thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 26, Diễm Tông. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đúng vậy, chính là thai độc, cái gọi là thai độc, là bởi vì cơ thể mẹ ở thời điểm có thai liền trúng kịch độc. Độc tố cũng bởi vậy mà lưu lại trong cơ thể thai nhi. Hình thành thai độc, Lý sư phụ lời nói rõ ràng giải thích, này thai độc, lão phu cũng bất lực. Phượng Thiên Hữu ở một bên nghe Lý sư phụ nói xong, màu quang trở lên thập phần tàn nhẫn. Giờ phút này nếu Quý Đông Minh ở trước mặt hắn, chỉ sợ sẽ bị Phượng Thiên Hữu không chút do dự giơ đao lên giết. Quý Đông Minh nam nhân này, cự nhiên còn hạ độc, muốn muội muội Phượng Thiên Sương chết đi. Nói như vậy, vào ngày Phượng Thiên Sương chết, cũng không phải là hậu sản rong huyết, mà là bị người ta hạ độc. Đáng giận, Quý Đông Minh đây là khi dễ Phượng phủ đang dần đi xuống dốc. Căn bản không có cơ hội đứng lên, cho nên mới nhân thời cơ hãm hại Thiên Sương, chính là muốn đem Phượng gia đá văng ra sao. Hảo Quý Đông Minh, thật không nghĩ tới ngươi lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Phượng phủ từ nay cùng với Quý Đông Minh tuyệt đối không bỏ qua. Quý Như Yên đầu tiên ngẩn ra, sau đó truy vấn nói, Lý sư phụ, vậy ngươi có thể nhìn ra thai độc là cái dạng độc gì không? Lý sư phụ thấp giọng nói, ta học nghệ chưa tinh, nhìn đoán không ra đây là cái gì thai độc, nhưng là sư bá, ông ta nhất định biết được. Quý Như Yên nghe vậy, trước mắt sáng ngời, ý của Lý sư phụ, nghĩa là quái lão nhân kia có thể cứu muội muội. Một khi đã như vậy, nàng còn chờ gì, lập tức hướng Phượng Thiên Hữu nói, đại cữu cữu, giúp ta chuẩn bị một xe ngựa. Ta muốn lập tức cùng Lý sư phụ đến Phượng Minh Sơn. Phượng Thiên Hữu còn không kịp trả lời, cữu mẫu Trầm Lệ Quyên đã bị kinh hách không nhẹ. Yên nhi, ngươi nói cái gì, đấy chính là quỷ hồn sơn. Hiện giờ đã là đêm, ngươi chỉ là một cái hài tử 6 tuổi. Nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm cho cữu mẫu như thế nào hướng mẫu thân của ngươi nói chuyện. Lý sư phụ thấy thế, vội vàng hướng Phượng Thiên Hữu giải thích, lão gia, sư bá của ta đang ở Phượng Minh Sơn, ông ta là không định lưu lại lâu, nếu thật sự muốn cứu tính mạng nhị tiểu thư, e là trên đời chỉ có sư bá tôi mới có thể. Bởi vì sư bá của ta chính là thừa hưởng Diễm Tông, Phượng Thiên Hữu lúc trước là vẻ mặt kháng cự, cũng không muốn làm cho Quý Như Yên phải mạo hiểm, kết quả vừa nghe đến hai chữ Diễm Tông, mày nhíu chặt đã buông lỏng, vừa mừng vừa sợ, Lý sư phụ, lời nói của ngươi là thật, lão phu thái độ làm người như thế nào, lão gia chẳng lẽ không biết sao, lão phu vô năng, vẫn là cái ngoại môn đệ tử trên danh nghĩa, hiện giờ mấy chục tập y quyền, lại ngay cả Diễm Tông đích đệ tử cũng không tính là. Lý sư phụ vừa nói vừa chua xót không thôi, muốn trách thì trách chính mình thiên phú không đủ, không có biện pháp làm đồ đệ của ông ta. Phượng Thiên Hữu một bên hướng Phượng Tử Ân nói, Tử Ân, ngươi lập tức nói quản gia chuẩn bị xe ngựa cho các nàng, đưa các nàng đến Phượng Minh Sơn. Lão gia, người điên rồi sao? Phượng đại phu nhân Trầm Lệ Quyên kinh hoàng cản lại. Phượng Thiên Hữu hướng nàng ánh mắt thiên quyết, Lệ Quyên, ngươi trước đừng nói gì, vi phu một hồi lại giải thích cho ngươi. Trầm Lệ Quyên trầm mặc không nói, ở Phượng Thiên Phủ Phượng Thiên Hữu vĩnh viễn là lớn nhất, mà hắn ghét nhất chính là người khác không nghe lời hắn. Cho dù chính mình là có bao nhiêu lo lắng cho Quý Như Yên, cũng chỉ có thể đem điều đó nuốt vào trong bụng. Phượng Thiên Hữu hướng Lý Sư Phụ nói, Lý Sư Phụ, an nguy của Như Yên liền giao cho ngươi. Lý Sư Phụ lập tức hướng Phượng Thiên Hữu chắp tay hứa hẹn, lão gia, người yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không chắc chắn đem các nàng bảo hộ an toàn trở về. Hảo, việc này nên không chậm trễ. Các ngươi hiện tại nên xuất phát, tình trạng của Như Tuyết cũng không tốt. Các ngươi nhanh một chút liền đi, miễn cho đứa nhỏ này phải chịu đau đớn. Vâng, lão gia, Lý sư phụ ôm Phượng Như Tuyết, Quý Như Yên phía sau đi theo. Ở phía ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn. Ba người tiến vào xe ngựa, thẳng tiến đến Phượng Minh Sơn. Cách chương,